nếu như lúc trước hắn không quên. Nàng nhìn chăm chăm vào tấm mệnh bài, ngồi ngơ ngẩn. Hồi lâu sau, nàng hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt khẽ cười, nói thầm. Khi đã, Phong Linh muốn đi, sau này sẽ không bao giờ để huynh bắt nạt nữa. Nàng chậm rãi nắm chặt tấm mệnh bài trong tay, từng bước đi tới thư phòng của khỉ đá. Trong gió nhẹ, một thân xiêm y màu tím như thể ánh chiều tà chợt hiện cuối chân trời. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngự Thư Phòng. Phúc Tinh cùng với Kim Quang Yết Đế vội vàng đẩy cửa phòng, bước vào bên trong, khom người tấu. Khởi bẩm bệ hạ, trang sổ sinh tử đưa đến Linh Sơn để mở phong ấn đã được mang trở lại. Đã mang về rồi ư? Ngọc Đế nghe vậy thì hơi nhận ra. Phúc Tinh vội vàng cầm lấy trang sổ sinh tử trong tay, trình lên thấp giọng. Ở trong này ghi lại một nữ tử có tên là Phong Linh. Thần đã kiểm tra, nữ tử này chính là người đã cùng lên trời với con khỉ kia để đảm nhận chức vụ tiền nữ. Chăm chú nhìn trang sổ sinh tử trong tay, Ngọc Đế có chút nghi ngờ nói. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Phúc Tinh khom người. Theo như lời của Tần Quảng Vương thì việc đầu tiên con khỉ kia đến sau khi tiến vào sinh tử điện là tìm kiếm hồn phách của một con chim hoàng yến. Trang sổ sinh tử này chính là ghi lại hướng đi hồn phách con chim hoàng yến, nhưng lại bị phong ấn. Cũng chính bởi vì như vậy, con khỉ này mới ở trong sinh tử điện hơn một tháng tìm mọi cách tra cứu, mà Phong Linh chính là con chim hoàng yến chuyển thế. Một con khỉ một mực tìm kiếm hồn phách của con chim hoàng yến kia, nhưng không hề hay biết rằng con chim hoàng yến kia đã sớm bên cạnh mình. Ngọc Đế trần trừng hai mắt, có chút ngẩn người, trong đầu có vô vàn ý nghĩ đan xen nhanh chóng sâu chuỗi thành một mạch. Nhìn Ngọc Đế, Phúc Tinh thấp giọng. Phong Linh này ngày trước nhậm chức tiên nữ, thần đã từ Quảng Hàn Cung lấy được ấn ký của nàng ta. Qua tra xét thì hiện tại nàng đang ở tại Hoa Quả Sơn. Còn yêu hầu kia? Ngọc Đế hỏi. Yêu hầu đang cùng đại quân yêu tộc trên đường trở về. Nói như vậy thì hiện tại đại quân yêu tộc không có ở Hoa Quả Sơn. Phòng ngự tại đó đang trống không? Phúc Tinh trầm mặc không nói, chỉ yên lặng nhìn Ngọc Đế. Đôi mắt hạc đang chậm rãi híp lại thành một đường nhỏ. Ánh mắt Ngọc Đế không ngừng lưu chuyển. Hít sâu một hơi, nâng tay vuốt râu, Ngọc Đế thì thầm. Nói như vậy, nếu bắt được nàng ta thì chắc chắn có thể kiềm chế yêu hầu kia. Phúc Tinh vẫn lặng yên như trước, khom người, lặng lặng nhìn về Ngọc Đế. Một lát sau Ngọc Đế liền nói nhỏ. Thời gian không nhiều lắm, Khanh lập tức mang theo ấn ký nàng ta đi Hoa Quả Sơn một chuyến. Nói xong quay người về phía một khanh gia. Lập tức lệnh cho Lý Tịnh phái người tiếp ứng, nhất định phải trước khi yêu hầu kia trở về Hoa Quả Sơn, bắt được Phong Linh. Rõ. Đêm tối, Thái Thượng Lão Quân lặng lặng đứng trên đỉnh núi, vuốt râu dài, thần thức mở rộng phủ toàn bộ phạm vi Hoa Quả Sơn, theo dõi chặt chẽ toàn bộ địa vực. Trong mắt ông ta, cái vùng đất sóng rộng lớn quật khởi này đã từ lâu phân tách thành vô số những điểm vụn vặt. Trong ánh đèn đuốc, đám yêu quái đang bận rộn. Bọn họ đang treo cờ xí của Hoa Quả Sơn lên trước mỗi căn nhà, gắn lên từng chiếc đèn lồng đỏ, như muốn nhuộm tất cả với màu sắc hoan hỉ. Chỉ vì để chúc mừng cho hôn lễ của Tề Thiên Đại Thánh, người đã mang cho bọn họ một nơi sống yên ổn, thậm chí còn mang theo thay đổi cả thế giới. Hồi lâu, Lão Quân không khỏi thở dài lắc đầu. Ánh mắt kia nhìn về phía thiên cung xa xa. Cho dù lúc này đang là đêm đen, nhưng Tề Thiên Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, tất cả chìm trong huyền náo. Trong một hành lang gấp khúc thật dài, Phong Linh chậm rãi đi tới, mím môi, cúi đầu, tay nắm thật chặt mệnh bài. Hẳn là Đại Thánh Gia sẽ về trong đêm nay chứ? Ta nghe nói phải là sớm mai kia, nhưng vừa về thì sẽ lập tức thành thân. Các đình quan còn phải tập luyện suốt đêm đấy. Tề Thiên cung ta còn chưa lo liệu hỷ sự mà. Sớm nên như vậy, thành thân, Tam Thánh Mẫu sẽ là chủ mẫu chính thức của chúng ta. Vô danh vô phận đi theo Đại Thánh gia nhiều năm như vậy, cũng quá thiệt thòi cho Thánh Mẫu. Cuối cùng thì hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Một đường đi xuyên qua dòng người hối hả, Phong Đình vẫn một mực cúi đầu, sợ người khác có thể thấy được khuôn mặt của nàng. Thẳng cho đến khi bước đến trước thư phòng của khỉ đá, nàng ngẩng đầu lên trông thấy hai vị đình quan đang canh cửa. Phong Đình tiểu thư, Đại Thánh gia vẫn chưa trở về đâu. Ta biết, ta chỉ là có chút đồ muốn mang cho huynh ấy. Vậy để cho tiểu nhân giúp đỡ tiểu thư. Nói xong đình quan vươn hai tay. Mệnh bài trong tay Phong Đình càng được nắm chặt lấy hơn. Nàng bỗng nhiên lắc đầu chớp mắt. Ta muốn tự tay để lên bàn huynh ấy, được chứ? Hai vị đình quan đưa mắt nhìn nhau, do dự một hồi cuối cùng vẫn là lùi lại, mở cửa cho Phong Đình. Nắm chặt lấy mệnh bài, nàng từng bước đi vào trong thư phòng trống rỗng. Trông thấy hoa văn điêu khắc tinh xảo trên mái vòm đỉnh phong. Trông thấy xung quanh bày những giá đặt đủ những món trang sức đẹp mắt. Trông thấy chữ hỷ đỏ chót ở giữa. Ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa, xa xa văng vẳng tiếng tập luyện trống chiêng. Dưới ánh nến đỏ rực, cả gian phòng cũng tràn nhập hương vị hạnh phúc. Một cảm giác cô đơn lạnh lẽo nháy mắt từ bốn phương tám hướng ập lại, dồn cả vào trước ngực khiến trái tim nàng có cảm giác nhói đau. Dưới ánh nến bập bùng, nàng chỉ có thể cầm lấy chiếc mệnh bài nhỏ bé kia áp lên ngực mình, mà bản thân thì lại đứng ngẩn ngơ, nhìn tất cả những thứ trước mắt. Hết thảy giống như một giấc mộng. Hơn trăm năm trước, nàng chỉ là một đạo đồ không biết buồn lo tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mà hắn là một con khỉ hoang đã vượt qua vạn dặm đường, trải qua bao nhiêu gian khổ đến cầu đạo. Hắn quỳ trước cửa, sống chết không chịu đi. Nàng xuất phát từ sự thương hại, mỗi ngày đều mang đồ ăn cho hắn. Ánh mặt trời rực rỡ, một tiểu cô nương và một con khỉ hoang. Một đoạn tình duyên cứ như vậy sinh ra. Hắn nói hắn muốn tu thành tiên pháp, không muốn trở thành con cá nằm trên thớt, muốn giết sạch toàn bộ kẻ nào dám ngấp nghé người của hắn. Nàng không hiểu được sự bi thương đó, sự cố chấp đó, sự tuyệt vọng đó. Nàng càng không thể hiểu được đến tột cùng hắn đã trải qua những điều gì. Nhưng nàng thực sự nguyện ý giúp đỡ hắn, nguyện ý từ tận đáy lòng. Giống như một con thiêu thân, mở cách, bất chấp tất cả lao về ngọn lửa. Nàng thời điểm đó cũng không biết đó chính là mệnh trung chú định, là nhân duyên kiếp trước kéo dài. Nghĩ đến đó, nàng mở to đôi mắt như phỉ thúy, khẽ mỉm cười. Quanh đi quẩn lại, đã qua hơn trăm năm. Nàng cứ liều mạng đuổi theo, nhưng bất kể thế nào cũng không cản nổi bước tiến của hắn. Con khỉ ngốc quỳ trước cánh cổng đỏ thắm ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động hơn trăm năm trước. Cầu khẩn muốn vào, dù cận kề cái chết cũng không cúi đầu. Chính mình thì nghĩ đủ mọi cách để che chở hắn, giờ đã là vua của vạn yêu. Hắn thực sự đã trở thành người mà hắn nói, biến thành Tề Thiên Đại Thánh rồi. Thế nhưng bên cạnh hắn, sớm đã không có vị trí của nàng. Đoạn đường này vốn chỉ như một giấc mộng. Nàng khẽ cúi đầu, cắn môi cười, nhưng nước mắt cứ từng giọt chảy xuống, rơi trên nền thảm đỏ thắm, lại trông giống như những giọt máu. Nàng khẽ nói, thực sự là quá nhớ, nhớ lúc chúng ta ở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thời gian trôi qua thật là yên bình, không có toan tính, không có thiên đình, không có thiên đạo. Cứ như vậy, bình yên cùng sống, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm nước giúp huynh. Huynh có nhớ ra nhà gỗ nhỏ kia không? Lúc huynh không có ở đó, mỗi ngày Phong Đình đều qua đó quét dọn. Mỗi ngày đều hy vọng huynh sẽ bất chợt trở về. Huynh dạy Phong Đình loại chữ viết đó. Phong Đình vẫn luôn nhớ, vốn định dùng nó để viết thư cho huynh. Nhưng mà... Khỉ đá, thực xin lỗi. Phong Đình viết thư cho tất cả mọi người. Nhưng Phong Đình không viết cho huynh, bởi vì Phong Linh không muốn lừa dối huynh, cũng không muốn huynh đau lòng. Cho nên, huynh không biết, khi mà Phong Linh nghe huynh nói, nếu Phong Linh là tước nhi, thì sẽ không ép địa hồn vào. Phong Linh đã vui đến như thế nào đâu. Khi mà Phong Linh nghe nói huynh đã đoạt được lại Dương Thiền Tỷ, Phong Linh vui như thế nào? Lão tiên sinh đã đồng ý với Phong Linh. Chỉ cần Phong Linh làm theo lời lão tiên sinh nói thì lão tiên sinh sẽ che chở cho huynh. Cho dù ngươi thành thân với Dương Thiền Tỷ làm cho thiên đạo tổn hại, thì lão tiên sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp mà tu bổ, tuyệt không ra tay ngăn cản. Tề Thiên Đại Thánh với Tam Thánh Mẫu, đó mới chính là một đôi. Lão tiên sinh còn hứa với Phong Linh sẽ tìm một cơ hội thích hợp đưa tước nhi ở đâu xuất cung đến bên cạnh huynh, tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện về Phong Linh. Cứ như vậy, huynh sẽ không cần vì chuyện của tước nhi mà đau khổ nữa. Lão tiên sinh sẽ không lừa Phong Linh. Nói xong, nàng chợt mỉm cười, ngơ ngác đứng thật lâu. Sau đó Phong Linh hít một hơi thật sâu, đặt tấm mệnh bài trong tay lên, nói khẽ, cái này coi như là quà hôn lễ của Phong Linh tặng cho huynh và Dương Thiền Tỷ, sau này nhất định không nên quên dùng tới đấy. Như vậy cho dù Dương Thiền Tỷ ở bất cứ nơi đâu thì huynh cũng đều sẽ biết. Nếu như tỷ ấy gặp trắc trở, huynh có thể nhanh chóng xuất hiện. Như vậy tỷ ấy sẽ không đột nhiên biến mất như Phong Linh đâu. Vĩnh biệt Khỉ Đá. Đại quân yêu tộc. Trong khoang thuyền, Dĩ Tố chậm rãi đi đến sau lưng Khỉ Đá nói khẽ, đại thánh gia, nhóm Lăng Vân thượng nhân đã đến Hoa Quả Sơn. Ở đến rồi, mấy sư huynh này cũng nhanh thực. Khỉ Đá đưa tay chỉnh y phục nói, vừa đúng lúc ta về trước chuẩn bị một chút, bảo bọn họ đến thư phòng đợi ta, ta lập tức trở về. Đại thánh gia, ngài định mặc bộ này sao? Không được hả? Đây là bộ chiến giáp đẹp nhất của ta rồi. Muốn thay bộ mới cũng không phải là không được, nhưng chỉ sợ không kịp hồn lễ. Hít sâu một hơi, Khỉ Đá khẽ giọng, ta không muốn đợi thêm nữa. Mở cửa phòng, Phong Linh đang muốn ra ngoài thì giật mình trông thấy cuối hành lang là đám người Lăng Vân Tử, Đan Đồng Tử, Y Viên Tử và U Tuyền Tử đang đi tới. Nàng lập tức cả kinh, bước chân không tự chủ lui lại trong phòng. Ngoài cửa, hai vị đình quan nhanh chóng bước lên không người. Tiểu nhân tham kiến các vị thượng nhân. Hả, mẹ đệ, chúng ta không cần khách khí. Các vị thượng nhân, đại thánh gia vẫn chưa trở về, nếu không mời các vị sang điện bên kia. Không cần phiền phức như vậy, cứ ở đây là được rồi. Đan Đồng Tử lớn giọng, đây là đại thánh gia của các ngươi tự nói, bảo chúng ta cứ chờ hắn trong này. Tiểu nhân hiểu rồi, các vị thượng nhân, mời. Đứng trên đỉnh núi, lông mày của Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhăn lại. Trong tà nguyệt tam tinh động, khuôn mặt già nua của Tu Bồ Đề chậm rãi hiện lên nét cười. Trong cơn hốt hoảng, Phong Đinh vội vã trốn sau giá sách. Cửa phòng bị đẩy ra, bốn sư huynh đệ tươi cười bước vào. Nhưng mà khi vừa bước vào bên trong thì cả bốn đều ngây người. Ánh mắt Lăng Vân Tử lặng lẽ liếc nhìn về phía Phong Đinh đang ẩn núp. Đầu lông mày khẽ nhăn lại, cùng trao đổi ánh mắt với các vị sư huynh. Chỉ trong chớp mắt, mọi người liền nhầm hiểu. Bọn họ phân biệt ngồi vào ghế đặt ở bên thư phòng, nguyên một đám không nói lời nào. Lăng Vân Tử và Đan Đồng Tử nhìn nhau hồi lâu, nhưng không ai muốn mở miệng nói chuyện. Phong Đinh cẩn thận núp sau giá sách, nhìn bên ngoài, che miệng lặng lặng chờ đợi bọn họ rời đi. Trong cơn gió mạnh, Khỉ Đá dẫn theo Cửu Đầu Trùng, Ngư Ma Vương và Bằng Ma Vương vội vã bay về hướng Hoa Quả Sơn. Một nơi cách Hoa Quả Sơn hơn 50 dặm về phía bắc, trong một rừng cây, Phúc Tinh cùng với Lý Tịnh Na Cha, Cự Đinh Thần, Tứ Đại Thiên Vương và hơn 20 viên thiên tướng khác đang tập trung tại một chỗ. Cầm tầm tiên bàn, Phúc Tinh nhỏ giọng, thời dịp đại quân yêu tộc không có trong Hoa Quả Sơn, phải nhanh chóng bắt được tiên nữ Phong Đinh kia. Nhớ kỹ là bắt sống, nếu thực sự không được thì phải mang hồn phách trở về. Đây là ý chỉ của bệ hạ. Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi nhíu mày. Ok, quý vị và bạn nào vừa mới theo dõi tập số 112 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Giờ thì mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau.